Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 588 chi kỷ. Tiêu Đạo Ân cả người phóng vài phần, cảm thấy chính mình trước kia vẫn là đối nữ nhi hiểu biết thiếu. Hiện tại xem ra, nữ nhi như thế thuận theo. Khẳng định là bởi vì nàng đối dêm là có chút ý tứ. Bằng không sao có thể nhận sai a? Dêm tiên sinh, thật là cảm ơn ngươi. Như vậy đi, này trị liệu phí dụng đều tính ở ta trên đầu. Ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp ngài liên hệ tốt nhất ý sư. Nhất định sẽ chữa khỏi ngài. Tiêu Đạo Ân lại nói, dêm trong lòng mắng một tiếng. Cái này Tiêu Đạo Ân tiền vẫn là từ hắn nơi đó đã lừa gạt đi. Mà lúc này Cảnh Vân Chiêu có chút kinh ngạc, nghĩ nghĩ, cũng không có đi hoài nghi Tiêu Hải Thanh. Cái này dêm chịu cùng Tiêu gia giao hảo, duy nhất nguyên nhân liền chỉ có thể là bởi vì ích lợi. Mà hắn có thể từ Tiêu Hải Thanh trên người được đến ích lợi vậy chỉ có hai người. Đó là Ngọc Linh Diệu Nghiệp Diệu Phương, hoặc là nàng, bất quá tuy nói này hai người lưu đến chuyện này hẳn là cùng nàng có quan hệ. Nhưng nàng tin tưởng Tiêu Hải Thanh không có khả năng thật sự tính kế nàng. Hiện tại hỏi cũng vô dụng, giờ phút này chấm dứt Tiêu Đạo Ân một đại tâm sự nhi. Tiêu Đạo Ân nhìn nữ nhi biểu tình đều có vài phần thuận mắt. Từ bệnh viện ra tới lúc sau, trực tiếp mang theo hai người đi một nhà sang quý tiệm cơm Tây. Điểm một bàn mỹ vị món ngon, Tiêu Hải Thanh như cũ theo hắn, phỏng tựa thả ngày hôm qua sự tình giống nhau, càng giống như thay đổi một người. Hải Thanh à, ngươi quả nhiên không làm ba ba thất vọng, ba ba kính ngươi một ly. Tiêu Đạo Ân cười ha hả nói. Tiêu Hải Thanh cùng hắn chạm vào ly, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Giang Dung, cùng Cảnh Vân Chiêu nói, Vân Chiêu, ngươi nhìn xem ta Giang A Di, lớn lên thật là xinh đẹp, dịu dàng hiền thục, tiêu chuẩn đông phương gương mặt, ngay cả dêm tiên sinh vừa rồi đều nhịn không được nhiều khen vài câu, Cảnh Vân Chiêu cũng cười, cười, đâu chỉ là dêm tiên sinh đâu. Phía trước Bạch Tổng liền cùng ta nói rồi, Tiêu thúc thúc sau lưng nữ nhân thật là rất đáng tiếc. Như vậy, xinh đẹp tuổi trẻ, liền tính tìm cái tập đoàn đại cá sấu cũng là dư giả. Hai người ở chung lâu như vậy, mặc dù không phải tâm hữu linh tê, cũng coi như là lẫn nhau lý giải. Có chút lời nói, không cần phải nói minh bạch. Liền có thể biết được đối phương ý tứ. Tiêu Hải Thanh mang thù, đối mặt oán hận đến cực điểm người, không có khả năng vô duyên vô cớ khích lệ tán thưởng. Đã là muốn khen, kia nàng liền giúp đỡ, thêm mắm thêm muối mà thôi, bất quá là phế một ít mồm mép công phu thôi. Tiêu Hải Thanh khen thật sự chi kỷ, Cảnh Vân Chiêu còn lại là khen một cái làm thấp đi một cái. Cố tình nếu là Tiêu Hải Thanh, Tiêu Đạo Ân còn có thể răn dậy xuất khẩu. Nhưng Cảnh Vân Chiêu, hắn lại nói không được. Bạch Tổng đề qua A Dung sao? Tiêu Đạo Ân trong lòng xấu hổ, thuận miệng nói, đúng vậy, tuy rằng chúng ta kêu nàng Giang A Di, nhưng trên thực tế Giang A Di tuổi cũng không tính rất lớn đi, so Bạch Tổng tiểu rất nhiều đâu. Nếu Giang A Di không kết hôn, ta cảm thấy Bạch Tổng rất có khả năng sẽ triển khai thế công đâu. Cảnh Vân chưa thực tin tưởng nói. Tiêu Đạo Ân quay đầu nhìn nhìn bên cạnh thê tử, đích xác thực tuổi trẻ, tuy rằng là sinh quá hai tử người, nhưng vòng eo lại như cũ thập phần tinh tế, trên mặt nửa điểm nếp nhăn cũng nhìn không thấy, cùng đầu năm nay những cái đó trang điểm hoa hòe lộng lẫy nữ nhân so sánh với, nàng nhìn qua như là một sở xương trắng mềm nhẹ làm nhân tâm tình thoải mái. Giang Dung trong lòng hoảng hốt, Hai người kia làm sao không duyên cớ vô cớ khen nàng? Ai nha lão công, ngươi thật đúng là tin các nàng nói. Ta đều là bà thím già. Bạch tổng cùng Diêm tiên sinh người như vậy bên người nữ nhân nhiều đi. Kia ánh mắt nhưng có đâu. Ta này diện mạo căn bản liền không tính cái gì. Giang Dung vội vàng nói. Giang A Di, đây là ngươi tự coi nhẹ mình. Nữ nhân A, giống ngài như vậy mới nhất chi kỷ. Hết chương.